Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 284, Thiên Đình Phản Kích. 2. Trận này lập uy hiệu quả rất rõ rệt. Hiện tại không ít tộc đàn cường giả đều đang nghiêm túc suy tư. Phải chăng muốn đi chủ động quỳ liếm, gia nhập thảo phạt Thiên Đình bộ hạ cũ chiến tranh, tóm lại tốt hơn bản thân cái kia thánh nhân tu vi. Có thể nhảy đát mấy ngàn năm thời gian sinh mệnh tan thành mây khói. Giết, đây là một chỗ sinh mệnh cổ địa. Số tôn vọt vào tinh vực thánh nhân cường giả đều ra rung trời hò hét. Tại bỏ mạng chém giết, đạo tắc trùng kích, từng khỏa lưu tinh bị đánh thành hư vô. Liên miên âm binh hôi phi yên diệt. Hừ, một tôn quỷ soái khinh thường. Chó cùng dứt dậu, toàn bộ tinh vực đều ở oanh minh. Đó là một cái sắc mặt tiều tụy thân ảnh, lộ ra một cái đại thủ, bắt được một cái nhất can đảm thánh nhân vương, sau đó nhẹ nhàng một nắm. A, thê lương tiếng hô trong tinh không quanh quần, một tôn thánh nhân vương cấp số cường giả liền bị sinh sinh nắm nát. Nhục thể của hắn liên quan nguyên thần đều gặp nghiền ép thức hủy diệt. Tử vong trước đó nhận lấy trước nay chưa có tra tấn. Liều mạng. Còn thừa lại mấy tôn thánh nhân mỗi một cái đều là trên mặt tử trí. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thiên ngôn vạn ngữ giao lưu vào giờ khắc này ăn ý phía dưới trong nháy mắt hoàn thành. Bọn hắn đồng thời liều mạng. Đốt đốt sinh mệnh của mình. Hóa thành từng vòng xí dương. Sinh mạng lực lượng dâng trào. Quả thực là ở nơi này vô cùng âm binh chi hải bên trong đánh ra một đầu thông lộ. Vỡ nát khóa chặt không gian. Mà còn sót lại một tôn thánh nhân, sử dụng một kiện cấm khí, thân hóa lưu quang, chui vào hư không, trốn ra cả vây quanh. Sách, đại thánh cấp số không gian cấm khí quỷ soái nhẹ sách. Sau đó phất phất tay, quỷ bảy, mang ta đi theo hắn, nhưng là không nên quá gấp, cho ta xem nhìn, hy sinh nhiều người như vậy yểm hộ hắn đào tẩu, có bí mật gì? Hư không tại oanh minh, xé rách ra một vết nứt lớn, tôn này sắc mặt tiều tụy thân ảnh tiến vào bên trong, không tiếng động đi theo, khụ khụ khụ, sẽ ở đó phiến sinh mệnh cổ địa phụ cận hoàn toàn hoang lương mà tàn phá phế tích bên trong. Tôn này thánh nhân khục lấy máu tươi xuất hiện, thân hình lảo đảo, đối mặt một cái cổ lão tượng thần thi đại lễ, nói, đại nhân. Địa phủ thế lực đối với ta Thiên Đình bộ hạ cũ hạ sát thủ. Còn mời đại nhân vì chúng ta báo thù tiết hận a. Địa phủ, cũng dám lấn đến ta trên đầu Thiên Đình sao? Tôn này tượng thần vậy mà sinh ra chấn động quỷ dị. Một loại trí cường niệm lực quét ngang. Sau đó ra dạng này cổ lão lời nói. Để cho người ta kinh sợ. Còn có một cái tiểu côn trùng theo sau. Đã như vậy, vậy liền gạt bỏ. Tượng thần tại ánh sáng, sau đó một loại lực lượng kinh khủng bão. Đây là một cỗ to lớn tín ngưỡng lực, nguồn gốc từ năm tháng dài đằng đẵng cúng bái. Vô tận đại đạo phù văn lạc ấn, quét sạch càn khôn, khí thôn non sông. Tôn này chuẩn đế cấp số chiến nô mang theo người quỷ soái xuất hiện ở nơi đây. Cảm ứng đến loại lực lượng kinh khủng này, ngay đầu tiên thì trở nên sắc. Vốn là sắc mặt tái nhợt lúc này đều gần như trong suốt. Đó là sợ hãi. Mặc dù có chuẩn đế chiến nô bảo hộ. Thân hình đều ở run rẩy. Chuẩn đế. Khi hắn thấy rõ tôn này tượng thần bộ dáng cùng tạo hình thời điểm. Càng là e ngại tới cực điểm. Thiên đình thời đại thần tướng. Quỷ bảy. Giết hắn. Quỷ soái gần như điên cuồng kêu lên. Thần sắc thất thố. Có thể nghĩ giờ phút này sự sợ hãi trong lòng hắn. Chiến nô không do dự. Ở thời điểm này xuất thủ. Đại đạo áp thiên. Vỡ nát tất cả trật tự. Đem phụ cận tinh không đều đánh thành hư vô. Nhưng mà. Đây hết thảy cũng vô dụng. Thiên địa này đều ở run rẩy. Tượng thần nở rộ ánh sáng vô lượng. Nó vốn là thạch đầu tạc thành. Lúc này trong suốt thoáng như thần ngọc. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Vô tận tín ngưỡng lực lượng hóa thành ngập trời lực lượng. Quét sạch thiên địa, làm trên thương đều ở run rẩy. Áp lực mênh mông trấn áp tất cả. Trên thực tế, tượng thần cũng không phải là cái kia đế tôn thành tựu cổ thiên đình thần tướng. chỉ là một cái bị người tố thành tượng đá, trải qua hơn lấy trăm vạn năm cúng bái mà sinh ra linh trí thạch nhân. Xem như một cái nhân tạo thánh linh, thể nội bị khắc xuống các loại đại đạo phù văn, vốn là kỷ niệm thiên đình một vị thần tướng mà tố. Kết quả năm tháng dài đằng đẵng diễn hóa, bị thăm viếng đã xuất thần biết, niệm lực hóa thần, nó tiếp nhận rồi mấy trăm vạn năm tuế nguyệt đến nay thiên đình bộ hạ cũ đối với vị kia thần tướng. Cúng bái, tại chúng sinh bên trong cầu nguyện đản sinh nó, từ ý nào đó phía trên nó cũng là tôn này thần tướng sinh mệnh tồn tại kéo dài. Cơ hồ đồng đẳng với tên kia thần tướng, biết che chở lấy thiên đình bộ hạ cũ. Mặc dù tôn này thạch nhân có ba phần tận lực, không đuổi kịp thiên sinh thánh linh loại kia tạo hóa thiên thành. Vừa xuất thế chính là chuẩn đế đại viên mãn, khiêu chiến cổ chi đại đế, nhưng là cũng đáng sợ tới cực điểm. Loại kia mênh mông vô tận lại giả dích không ngừng tín ngưỡng lực không giờ khắc nào không tại tầm bổ. Hiện tại động thủ, uy thế đã cường đại đến cực điểm. Tại chuẩn đế bên trong cấp độ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp cường giả. Giống, gầm lên giận dữ, sông núi tinh hà tại sụp đổ. Chuẩn đế chiến nô đánh ra tuyệt thế thần thông đều bị vỡ vụn. Vạn vật hồi phục lại tàn lụi, vũ trụ vạn đạo cùng gieo vang. Ầm ầm, tinh hà cuồn cuộn, vô tận đại tinh phô thiên cái địa mà đến. Dường như nước biển mãnh liệt, pháp tắc cùng trật tự thần liên xen lẫn. Xuyên suốt cổ kim tương lai, giống như trời xanh giận, một cái đại thủ đánh ra, phảng phất muốn vỡ nát cổ kim tương lai. Tại quỷ soái tuyệt vọng trong ánh mắt, tôn này sánh ngang chuẩn đế nhị trọng thiên chiến nô cứ như vậy bị sinh sinh chấn sát, trở thành hư vô, mà tên kia quỷ soái, tại dạng này trong dư âm làm sao có thể sống sót tại chỗ hôi phi yên diệt. Tượng thần sừng sững tới cửu thiên, cặp mắt xuyên thủng tất cả, sau đó cất bước, chân thân xé rách đại vũ trụ, đi tới phụ cận chỗ kia sinh mệnh cổ địa, vô tận âm binh âm tướng giơ lên trong tay binh qua, hội tụ tử vong chi khí, hướng về cao thiên trùng sát, có thể chém chết tinh thần, nhưng là tượng thần mặt không biểu tình, đối với đây hết thảy đáp lại rất đơn giản, giơ tay lên, nhấn về phía trước, phiến tinh không này đều sụp đổ. Đoạn đường này mấy trăm vạn địa phủ đại quân toàn diệt, bị giết sạch sành xanh. Một đạo đại quân ngoài ý muốn gãy kích, chuẩn đế chiến nô đều bị chém giết. Đây là địa phủ đau nhức, nhưng là ngoài ra còn có mấy đường đại quân một dạng sinh bất hạnh. Đây là thiên đình bộ hạ cũ phản kích lại, vốn là trong vũ trụ một cỗ to lớn mạch nước ngầm vậy tổ chức thần. Ở thời điểm này lộ ra dữ tợn răng nanh. Cái này ở bên trên tinh không cổ lộ cướp đoạt vô số tạo hóa khủng bố thế lực xuất thủ. Dòng dã tam tôn chuẩn đế hai tôn chuẩn đế đỉnh phong. Một tên chuẩn đế ngũ trọng thiên chí cường cao thủ khởi hành. Riêng phần mình chặn lại địa phủ một đạo đại quân. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh. Liền để tam tôn chuẩn đế chiến nô liên quan riêng mình đại quân. Toàn bộ phá diệt. Tám dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.